Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, khoa tay múa chân, thông thiên bi rung động, liên đới lấy chu vi vùng đất rung động, trong lúc nhất thời là bụi đất tung bay, mặt đất nứt động. A, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Lộc Vũ mạo phạm, làm tức giận đến rồi thông thiên bi. Đúng vậy a, nghe trưởng lão nói, thông thiên bi nhưng là có linh tính thánh vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem vấn đề quy tội Lộc Vũ. Dù sao Lộc Vũ đối với thông thiên bi cái này xoa, thật sự là quá khinh bỉ, quá ngả ngớn. Lộc Vũ đối với thông thiên bi nhất sau nói ra, nay ngày, bằng vào ta tên, hy vọng có thể để cho ngươi tỉnh lại bản thân, đem tà tình áp hạ một ít. Ngày khác ta làm đưa ngươi mang về Long Chi mộ địa ở. Nói xong câu đó chi về sau, Lộc Vũ bỗng nhiên liền động, hai chân của hắn uốn lượn, áp chế đến trình độ nhất định, nhưng về sau chợt bắn ngược, tức thì nhất phi trùng thiên. Lộc Vũ thật là nhất phi trùng thiên, bởi vì Lộc Vũ ở nhảy vụt mà lên trong quá trình, dĩ nhiên không chịu bất kỳ trở ngại. Trước kia áp chế những người khác khí thế, lúc này dồn dập đẩy ra, căn bản cũng không ngăn cản Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này nhảy, tương đương với bình thường nhảy vụt. Lấy hắn cao cấp thoát phàm cảnh tu vi, tại chỗ nhảy vụt, có thể tốc hành 200 trượng. Bạch, nhất sau Lộc Vũ cứ như vậy bút thẳng nhảy đến 200 trượng cao. Kết quả này lệnh toàn trường tức thì là ồ lên. Bọn họ không nghĩ tới, Lộc Vũ bề ngoài hiện cư nhiên có thể tốt như vậy. Mặc dù nói ngay từ đầu Lộc Vũ tuyển trạch tại chỗ nhảy lấy đà, cái kia nâng lớn dáng vẻ làm người ta cảm thấy Lộc Vũ đối đãi khảo hạch rất không nghiêm cẩn. Thế nhưng Lộc Vũ dù sao lấy ra thành tích, bây giờ đạt tới 200 trượng cao độ, như phía sau có thể thành công khắc tên, coi như là một cái trung đẳng thành tích. Cái này thành tích đủ để cho người tôn kính, cũng có thể hướng chúng trưởng lão giao nộp. Thế nhưng mọi người nghĩ lầm rồi, cái này 200 trượng cao độ, bất quá là Lộc Vũ khởi điểm. Lúc này Lộc Vũ ngắn phiêu phù ở nửa khoảng không, mặc dù nói bản thân hắn thế đã tiêu hao hết, thế nhưng thông thiên bi khí tức bỗng nhiên cuốn tới, đưa hắn bọc lại. Ông, thông thiên bi lại ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang cùng Lộc Vũ thuật nói gì đó. Ừ, tiễn ta lên đi, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Giờ khắc này, trong mắt hắn ánh sáng lộng lẫy ngưng kết. Thông thiên bi khi lấy được Lộc Vũ bày mưu đặt kế chi về sau, tức thì tiếp tục cho Lộc Vũ ra chỉ lấy khí tức. Suy suy, hơi thở kia quá mức cuồng bạo, khiến cho không gian xung quanh đều bạo liệt lên tiếng. Thông thiên bi khí tức đã sôi trào, tới hạ mà hơn vạn trượng không gian đã sôi trào, không gì sánh nổi khí kình. Kéo lên Lộc Vũ đi tới, tức thì xông thẳng vân tiêu. Bạch, ở trong sân mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, chỉ thấy Lộc Vũ lần thứ hai tung nhảy lên, một lần này tốc độ càng hơn từ trước, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Ngày a, Lộc Vũ làm sao có thể lại độ bay lên đứng lên, điều này sao có thể. Lộc Vũ thi triển đây là cái gì công pháp, cũng thật bất khả tư nghị đi. Mọi người đơn giản là xem ngây người, rõ ràng chứng kiến Lộc Vũ khí hết chợt lại nhảy thăng lên, cái này ở mọi người nhìn lại chính là không thể kỳ tích. Cái này kỳ tích rõ ràng phát sinh ở trước mắt mọi người, có người không khỏi tự chủ cho Lộc Vũ mấy lần cao độ. 250 trượng, 280 trượng, 300 trượng, làm đếm tới 300 trượng cao độ lúc, đoàn người là càng thêm ồ lên. có thể đạt được 300 trượng cao độ. Cái kia thành tích liền có thể xưng là đứng đầu. Ở tổng bài danh chung, cũng đều có thể có hạng của mình. Lộc Vũ lại làm xong rồi đứng đầu trình độ. Cái này lúc, chúng trưởng lão nhãn quang dồn dập lóe sáng. Nhất là Hàn Triệt trưởng lão. Hàn Triệt trưởng lão thấy tận mắt Lộc Vũ ở phía trước hai trận quá người bề ngoài hiện. Bây giờ lần nữa thấy được Lộc Vũ thần kỳ một mặt. Hắn thấy, Lộc Vũ tuyệt đối là một cái thiên tài. Hắn đem tận mắt chứng kiến một cái tuyệt thế thiên tài tại hắn nhóm thương linh học viện từ từ bay. Lên, Mạc Sư ánh mắt lóe sáng nói ra. Người này ở không thông qua chạy lấy đà tình huống xuống. Cư nhiên có thể nhảy đến 300 trượng cao độ. Thật sự là không dễ dàng. Chúng ta thương linh học viện lần này là muốn ra nhân tài. Bên cạnh cho phép sư nói ra. Mấu chốt là hắn tài cao cấp thoát phàm cảnh. Liền có thể làm được điểm này. Lấy sau nếu như để thăng tới cao hơn hóa linh cảnh. Thành tựu càng là khó có thể giới hạn lượng an giữa không chung. Lộc Vũ vẫn còn ở không ngừng đổi mới cùng với chính mình ghi lại. 320 trượng, 330 trượng, 340 trượng, 350 trượng. Các đệ tử đều không khỏi cho Lộc Vũ mấy lần cao độ. Tiếng kia chiều thật là một đợt cao hơn một đợt. Lúc này, toàn trường đã sôi trào. Cái này đã vượt qua Ninh Vinh Phong 340 trượng độ cao. Lộc Vũ lần nữa đoạt được trận thứ 3 khảo hạch số 1. Tất cả là như vậy không thể tưởng tượng nổi lệnh người khó có thể tưởng tượng. Như đây không phải là phát sinh ở trước mắt. Mọi người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc đầu tự Ninh Vinh Phong đạt được 340 trượng thành tích chi về sau. Liền được công nhận đệ nhất. Không thể có người có thể vượt lên trước Ninh Vinh Phong. Ai nghĩ đến ở cái này bước ngoặt cuối cùng. Lộc Vũ lại một lần hành động phá vỡ Ninh Vinh Phong ghi lại. Lần nữa gãy quế. Lộc Vũ làm xong rồi tam liên quan. Lấy chính mình chính là cao cấp thoát phàm cảnh tu vi. Lần nữa lên đỉnh. Hoàn thành người khác không thể hoàn thành tiên phong. Không thể. Chu vi vang lên Ninh Vinh Phong bén nhọn kia tiếng gào. Mặt của hắn sắc bám một cái liền trắng. Cái này lúc, rất nhiều người không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hoàn hảo Ninh Vinh Phong lần này không có cùng Lộc Vũ lại định cái gì đổ ước. Không phải lại là chính mình cái hố chính mình a. Mộc Thi Vũ mừng rỡ kêu lên. Các ngươi xem, Lộc Vũ vẫn còn ở hướng trên. Lên, thăng, đúng. Trên bầu trời Lộc Vũ vẫn không có đình chỉ thân hình của mình. Hắn vẫn còn ở hướng cao hơn cao độ đi nhảy vụt. Lộc Vũ vẫn còn ở khiêu chiến xếp hạng cao hơn. Đối với Lộc Vũ loại này bề ngoài hiện, mọi người thật là bội phục phục sát đất. Mấu chốt là, đều đến loại trình độ này. Lộc Vũ tốc độ cư nhiên không thấy được giảm xuống. Vẫn là vẫn duy trì ngay từ đầu cái kia hung mạnh thế. Tiếp tục hướng trên, lên, sông thẳng. Cái kia nhất đạo thân ảnh là như vậy chói mắt. Giống như ban đêm không chung sáng người nhất tinh thần. Tất cả mọi người lười đi cho Lộc Vũ toán độ cao. Mà là trực tiếp cho Lộc Vũ tính thứ tự. Tổng hạng thứ tự, Lộc Vũ mỗi vượt lên trước một cái thứ tự. Liền dẫn phát đoàn người một lớp xôi trào. Tên thứ 10, tên thứ 9, tên thứ 6, hạng 5, đệ tứ danh, tên thứ 3, tên thứ 2. Mọi người kích động khó có thể phục thêm. Trong lòng của bọn họ khuấy động lên vạn thiên ba sóng lớn. Lại không có so với cái này càng kích động lòng người chuyện. Lại không có so với cái này khoáng cổ tuyệt kim hình ảnh. Mọi người bỗng nhiên dâng lên một loại trước nay chưa có quang vinh may mắn cùng vinh quang. Bọn họ này sinh bực nào may mắn. có thể mắt thấy cái này chờ tuyệt thế chi họa mặt. Bọn họ đem tận mắt chứng kiến một cái chói mắt tân tinh cuột khởi. Bọn họ lần này trong hàng đệ tử đã bốc lên một con phi long, phi, phi, phi, nhất phi trùng thiên, không chỉ là đệ tử. Từ trước đến nay nghiêm túc kỳ nhân chúng trưởng lão, cũng giống là một hài tử vậy, huơi tay múa chân. Bọn họ khó hơn nữa khống chế tâm tình của mình, lòng dạ chi dâng trào, đã nổi lên đến rồi một cái trước nay chưa có trình độ. Gần tóe phát đều cực hạn, bởi vì Lộc Vũ gần khiêu chiến hạng nhất Cốc Phong Nguyệt. Hết chương.